Chương 312, vậy ngươi làm chết nàng sao? Lưu Húc vẫn chưa trả lời thẳng, mà chỉ nói, Lý Tiểu Thiến, ngươi vạ gì cờ hờ ạ dê người quỷ thu đồ, vì sao phải tiếp cận hắn cái kia nữ quỷ cũng chính là Lý Tiểu Thiến nói, ta thích hắn. Lưu Húc nói, thí thoại, ngươi ở đây hấp hắn dương khí, vậy cũng là thích tên gọi là Lý Tiểu Thiến nữ quỷ bỗng nhiên trở mặt nói, mắc mớ gì tới ngươi, đừng tưởng rằng ngươi xem xuyên ta thì phải làm thế nào đây, như không thức thời, đêm nay ta đã đem ngươi thu thập dứt lời. Đôi rối tay ra, Thiên Thiên ngón trỏ móng tay bỗng nhiên tăng vọt, dường như mười trôi sắc bén tiểu đao, sau đó hướng phía Lưu Húc đâm đi qua. Nữ quỷ Lý Tiểu Thiến nói báo nổi liền báo nổi, thương cảm di chát, chưa từng gặp qua loại chiến trận này, nhất thời sợ đến tè ra quần, thế nhưng hai chân như nhũn ra, dĩ nhiên muốn chạy đều không tra y ra đửa cờ Thẩm Vũ Trừng cùng Lăng Mặc Hiên muốn tốt hơn hắn một điểm, nhưng là tốt hữu hạn, hai cái đuổi một mực sốt. Quả nhiên chưa thấy quan tài chưa đổ lệ Lưu Húc lạnh rên một tiếng, dựng thẳng trưởng thành đao. Sau đó một trưởng đánh xuống. Người tu đạo, mượn thiên địa chi lực cho mình sử dụng. Một trưởng này, kẹp theo Lưu Húc chân nguyên đạo lực, hắn tu luyện Mao Sơn đạo pháp đi được đều là chính thống tu đạo lộ số, dương cương ý ẩn chứa trong đó. Vì vậy, cái này Lý Tiểu Thiến nữ quỷ móng tay, tựa như giống như ăn cháo, nhất thời bị Lưu Húc một trưởng tức mất. Nữ quỷ bị đau kêu thảm một tiếng, khuôn mặt tiếp lấy xảy ra biến hóa lớn, một tấm trắng bệnh mặt nhất thời trở nên thanh sắc lượn lờ, hai khỏa răng nanh từ khóe miệng ló ra. Thanh diện răng nanh, chính là lệ quỷ cũng phía sau cây Lăng Mặc Hiên Thẩm Vũ Trừng di chát, hoàn toàn sợ choáng váng, thương cảm di chát, hồi tưởng lại cùng Lý Tiểu Thiến thân thiết trang cảnh, nửa đối chiếu cái này thanh diện răng nanh khuôn mặt, kêu thảm một tiếng hôn mê bất tỉnh. Nữ quỷ Lý Tiểu Thiến hiển lộ chân dung thời điểm, đồng thời một đầu tóc đen tăng vọt, dường như linh xà mở dạng, hướng phía Lưu Húc quấn quanh qua đây. Hành không biết tự lượng sức mình Lưu Húc xuất trưởng như gió, thương cảm Lý Tiểu Thiến nữ quỷ cái này một đầu thật dài tóc đen. Ở trưởng đao phía dưới từng khúc đoan ở rơi. Nếu không có thương lượng, liền đừng trách ta không khách khí. Lưu Húc dứt lời, tay trái trưởng đao thu hồi, thủ thế biến đổi, ngón giữa cùng ngón trỏ khép lại, còn lại ngón tay thu hồi cầm. Bên trong trong màn đêm, mơ hồ thấy một đạo dường như như sao rơi quang hoa từ Lưu Húc ngón tay của bên trên bắn ra, sau đó xuyên thủng Lý Tiểu Thiến nữ quỷ thân thể. Lý Tiểu Thiến nữ quỷ hét thảm một tiếng, sau đó hóa thành một đạo hôi ảnh biến mất. Lưu Húc vỗ tay một cái, nói: ra đi. Lăng Mặc Hiên cùng Thẩm Vũ Trừng, đỡ té xỉu di chắt từ sau cây đã đi tới. Lăng Mặc Hiên nói, Lưu Thiếu, cái này nữ quỷ chết sao? Thẩm Vũ Trừng nói, ngu xuẩn nữ quỷ vốn là chết, làm sao có thể chết lại? Lưu Húc nói, cũng là có thể chết, hồn phi phách tán tức là chết. Lăng Mặc Hiên nói, vậy ngươi làm chết nàng sao? Á đủ, ngươi sẽ không nói, có như thế hình dung sao? Lưu Húc nâng chắn nói, đối với cái này vài cái cực phẩm phú nhị đại, thực sự là không có cách nào, nói tiếp, không có, chạy di chắt đống nhiên tỉnh lại. Nói, không phải đâu, Lưu đạo trưởng, ngươi không phải nói khoác rất lợi hại sao? Làm sao để hắn chạy đâu? Ngươi sẽ không làm bất quá nàng a, cái này thảm, đem nàng chọc giận, nàng sẽ không trở về tìm chúng ta gây phiền phức. Thẩm Vũ Trừng nói, tự cổ ta không thắng đang, sợ cái quọng lông a, di cờ hờ ạ dê chính ngươi người bất chính, mới có thể bị nữ quỷ gần thân. Lăng Mặc Hiên cũng nói, chính phải, giống ta người như thế, nữ quỷ khẳng định không dám tới trêu chọc ta. Xem ta không dê tờ chê tờ nàng. Lưu Thiếu ngươi nói đúng không? Lưu Húc thực sự là dở khóc dở cười, nói không sai, người đang, tự nhiên không sợ âm tà chi vật, nhưng cái này nữ quỷ cũng không thông thường quỷ hồn, đã là lệ quỷ cấp bậc, thu thập mặc dù không chắc. Chờ, thế nhưng ta có thể muốn hỏi tinh tường, bằng không nếu là thu sai rồi, có người trách ta làm sao bây giờ? Thẩm Vũ Trừng nói, Lưu Thiếu, ngươi trong lời nói có chuyện a? Lưu Húc cười không nói. Hắn lời nói mới rồi tự nhiên là đang nhạo báng di chắt cái này sắc bên trong ác quỷ, mà Lưu Húc ý đồ chân chính là cái này nữ quỷ phía sau sợ rằng còn có những vật khác đang tắc quái. Mới bất quá là Lưu Húc cố ý thả nàng đi, thả dây giải câu cá lớn mà thôi. Bằng không, chính là nữ quỷ, mấy dây giải quyết trước khi rời đi, Lưu Húc thuận miệng hỏi một câu, di chắt công ty ở cái gì địa phương, thế nhưng hắn báo ra địa chỉ dĩ nhiên cùng Lăng Vân San tuyển trạch mở công tác đại lâu là cùng một cái địa phương. Lưu Húc ly khai bước chân một trận, hắn tỉ mỉ nhìn chằm chằm di chắt nhìn một chút, hỏi, công ty của các ngươi là không phải có một em mở ạ gì? Tỉ di chắt theo bản năng bật thốt lên, làm sao ngươi biết? Lưu Húc thật sâu nhìn di chắt liếc mắt, nói ra, không sao, ngươi đi vệ sinh công ty tìm người mua một ít ngưu nhãn lệ, sau đó đi công ty đi làm thời điểm bôi ở trong mắt, đến lúc đó dĩ nhiên là cái gì cũng biết. Di chắt chính là phỉ ke có quỷ bên trong chính là cái kỳ gì cờ hờ ạ dê, nguyên tắc kịch tình là di chắt có một lần nghỉ phép phía sau. Trở lại công ty, lại thu đến công ty người chết hết tin tức. Thế nhưng, hắn vẫn có thể chứng kiến công ty công nhân. Vì thế, hắn tìm một cái phong thủy đại sư tìm xin giúp đỡ. Đại sư cho hắn châu nước mắt lấy cha quỷ hồn chân diện mục, Di Chát nghe theo phía sau sợ đến không biết làm sao. Sau lại, các quỷ hồn tìm tới cửa, hy vọng Di Chát từ nay về sau chăm chú xử lý công ty. Di Chát sau khi đáp ứng, những thứ này quỷ hồn rốt cuộc an tâm rời đi nhân gian. Cho nên, Lưu Húc mới để cho Di Chát đi tìm châu nước mắt, còn như chuyện còn lại, hắn cũng là không tính lại nhúng tay. Vệ sinh công ty ngươi là nói bắt quỷ đại sư A Di Chát rất muốn cho Lưu Húc cho hắn ngưu nhãn lệ, nhưng là đối phương nếu để hắn đi tìm người khác, dĩ nhiên chính là Lưu Húc không có hoặc là bất tiện cho. Lưu đạo trưởng lời nói ta nhờ kỳ dô y kỳ thực công ty chúng ta thì có một gọi leo, cả ngày gầm gầm gừ gừ tự xưng bắt quỷ đại sư, dài một ngụm răng hô, nhưng nào có cả ngày khiêng cưa điện bắt quỷ đại sư, trước đây ta là không phải tin tưởng điều này, thế nhưng trải qua lần này tiểu thiến sự. Tình, leo nói không chừng thực sự là cao nhân, ta quay đầu tìm hắn muốn một điểm như nhãn lệ. Leo răng hô cưa điện Lưu Húc cực kỳ bén nhạy bắt được vài cái then chốt tin tức. Cùng lúc đó, một người mặc công nhân giả bộ răng hô đi vào Lăng Vân San chuẩn bị mở phòng làm việc đại lâu. Nếu như Lưu Húc thấy hắn, nhất định sẽ nhận ra cái này nhân loại cũng bạo nổ to nói, dựa vào, răng hô tinh ra.